Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2099, chương 2097, cửa trại mở rộng. Bọn họ dám làm như vậy, là xác định chuyện này là chúng ta làm, mà lại là bên người chúng ta thiên niên cổ, cho nên mới sẽ đại động can qua như vậy, tuyên bố phá oanh chiến hùng trại. Nghe được Tuần Thường nói như vậy, mấy người chúng ta vội vàng từng người đổi lại chiến hùng trại người mặc quần áo. Sau đó từng người phân tán ra đến. Điệp công tử cũng mang tới ta cho hắn mặt nạ ra người. Ta cùng Điệp công tử đề nghị muốn đi cửa trại gần đây xem xét. Mà người còn lại thì phân tán tại trại các nơi. Tận lực giảm nhỏ mục tiêu. Đến nỗi chúng ta đổi lại quần áo cùng một ít thường ngày vật dụng cũng tất cả đều thu thập. Chờ ta cùng Điệp công tử đến trại cửa thời điểm, phát hiện tại trại phía dưới, Hút Vu trại cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người đã vượt qua kia mảnh hoa anh túc biển. Ngay tại trại cửa mấy chục mét địa phương, nhấc lên mười mấy khẩu sơn pháo, tất cả đều nhắm ngay cửa trại phương hướng, mà Huyết Vu trại Thương Lê cưỡi ngựa, đi theo phía sau rất nhiều vu sư. Hắc Thủy Thánh Linh giáo áo bào đỏ Hắc Vu tăng cũng có 7-8 cái. Quả nhiên là thật là lớn chiến trận. Đoán chừng bên này chỉ cần vừa đánh nhau, đối phương phát hiện tung tích của chúng ta, kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo giáo chủ Chalapon hẳn là rất nhanh cũng sẽ chạy tới. Chiến hùng trại cửa trại bên trên cũng là trận địa sẵn sàng. Trên 100 cái chiến hùng trại dũng sĩ liệt lập hai bên. Mà cửa trại phía dưới, những cái kia như là đóa hoa đồng dạng cổ trùng cũng là theo gió đong đưa. Ngo ngoe muốn động, một bộ đại chiến liền phải lập tức đánh tiết tấu. Đứng tại cửa trại bên trên, ta còn chuyên tìm tòi một chút, nhìn xem rốt cuộc có hay không viên triều thần thủ hạ. Hoặc là viên triều thần tự mình ra mặt vậy tốt nhất rồi. Chỉ cần có thể đem hắn dẫn ra. Cũng liền tỉnh chúng ta lại đi tam giác vàng đi tìm hắn. Trực tiếp ở đây đem hắn xử lý. Chúng ta lại chạy trốn cũng không muộn. Thế nhưng là ta phát hiện cũng không có. Tam giác vàng bên kia không có bất kỳ ai đến. Lẽ ra xảy ra chuyện lớn như vậy. Viên triều thần không có khả năng không biết. Thế nhưng là hắn sửng sốt không có bất kỳ ai phái tới giúp đỡ lục soát tung tích của chúng ta. Cái này có ý tứ, bất quá cùng viên triều thần đánh nhiều năm như vậy quan hệ. Ta cũng đại thể có thể đoán ra hắn tâm tư ra tới. Viên triều thần tâm tư của người này gần như yêu, ác độc tàn nhẫn, hắn tựa hồ cũng có thể đoán. Chúng ta tới đến nơi đây, cũng không phải là vẻn vẹn đối phó Thanh Long trưởng lão. Còn có một cái cừu địch liền hắn. Hắn mới sẽ không tới thâu cái này náo nhiệt. Thanh Long trưởng lão đều bị giết. Hắn mới sẽ không ra tới làm cái này chim đầu đàn. Qua không bao lâu, chiến hùng trại đại vu cũng đi lên cửa trại. Cư cao lâm hạ hướng phía dưới hô. Thương Lê, người hôm nay mang nhiều người như vậy đi vào ta chiến hùng cửa trại. Rốt cuộc ra sao giáp tâm. Ta chiến hùng trại mỗi năm cho các người Huyết Vu trại tiến cống. Còn dâng lên tuổi nhỏ hài tử, các ngươi không nên ép lấy chúng ta chiến hùng trại với các ngươi Huyết Vu trại làm to chuyện a. Thương Lê cưỡi tại bạch mã bên trên, hướng phía cửa trại bên trên nhìn một chút, lúc này ta mới cẩn thận đi xem này Thương Lê, phát hiện này muội tử lớn lên còn tính là không sai. Tư thế hiên ngang, một thân miêu trang trang điểm, cũng là có khác, có một phen phong tình. Chỉ là sắc mặt nhìn qua có chút âm chắc, mang theo một tia hung ác, cho người ta một loại khó có thể khống chế cảm giác. Ta vụng trộm nhìn thoáng qua bên người Điệp công tử, phát hiện ánh mắt của hắn có vẻ hơi bối rối. Khi hắn nhìn thấy sớm chiều ở trung tiểu sư muội, vẫn còn có chút khó có thể ức chế xúc động. Ta không biết trong lòng của hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nhưng khi hắn quyết tâm sử dụng chúng ta vì hắn cha mẹ báo thù thời điểm, cũng đã mở cung không quay đầu lại tên, mà lại là mãi mãi cũng trở về không được. chiến hùng trại Hùng Diên Đại Vu, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi khả năng cũng nghe nói, mấy ngày gần đây xảy ra một việc lớn. Tà huyết vu trại trại chủ bị mấy cái theo hoa hạ đến cuồng đồ cho liên thủ hãm hại mà chết. Ta hiện tại cực độ hoài nghi bọn họ trốn vào các ngươi chiến hùng trong trại. Chỉ cần Hùng Diên Đại Vu có thể mở ra cửa trại, để chúng ta đi vào tìm kiếm một phen. Nếu như tìm không thấy người, chúng ta tự sẽ rời đi nơi này. Thương Lê trầm giọng nói. Chiến hùng trại há lại để các ngươi nói đi vào lục soát liền đi vào lục soát. Lúc trước sư phụ ngươi Thanh Long trưởng lão khi còn sống, cũng không có ngươi bây giờ phách lối như vậy. Vừa rồi ngươi nói mấy cái kia người Hoa vào chúng ta chiến hùng trại, ngươi nhưng có chứng cứ gì? Không có chứng cứ cũng không cần ngậm máu phun người. Hãm chúng ta toàn bộ trại ở trong cơn nguy khốn. Hùng Diên Đại Vu trầm giọng nói, muốn chứng cứ đúng không? Vậy rất đơn giản, ngay tại đêm qua, chúng ta bố trí tại chiến hùng trại chung quanh minh cổ cùng còn lại mấy loại cổ trùng. Trong vòng một đêm tất cả đều chết sạch, có thể thần không biết quỷ không hay giết chết nhiều như vậy cổ trùng cổ. Khẳng định không phải phổ thông cổ trùng, mà mấy cái kia người Hoa bên trong. Có một cái thần bí mà cường đại cổ trùng, gọi là thiên niên cổ. Chỉ có cái này cổ trùng mới có thể thần không biết quỷ không hay giết chết nhiều như vậy cổ trùng. Thương Lê nói, Hùng Diên Đại Vu cười ha ha một tiếng. Nói, Thương Lê, ngươi không khỏi cũng quá coi thường bổn vu sư thực lực. Thực không dám giấu giếm, giết chết những cái kia cổ trùng chính là bổn vu sư bản mệnh cổ. Các ngươi huyết vu trại tại chúng ta chiến hùng trại chung quanh bố trí nhiều như vậy cổ trùng, làm ai cũng sẽ cảm giác không được tự nhiên. Nếu như là chúng ta chiến hùng trại tại các ngươi huyết vu trại chung quanh bố trí cổ trùng, chắc hẳn các ngươi khẳng định cũng sẽ không đáp ứng. Nếu như sư phụ ngươi Thanh Long trưởng lão còn ở đó, nói không chừng diệt chúng ta chiến hùng trại cũng là có khả năng. Ngươi nói có đúng hay không đâu? Khá lắm, Hùng Diên Đại Vu sư quả thật là đã có lực lượng. Nếu như Thanh Long trưởng lão còn sống, hắn nào dám nói ra lời nói này? Chỉ bằng ngươi con kia con cóc cũng có thể diệt nhiều như vậy cổ trùng. Thương Lê có chút không quá tin tưởng nói. Làm gì, ngươi nếu không phải thử một lần? Hùng Diên Đại Vu nói. Thương Lê hừ lạnh một tiếng nói. Ta lười nhác cùng ngươi ở đây khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Còn có một khắc đồng hồ thời gian. Nếu như đến lúc đó ngươi không mở ra cửa trại, ta đây liền sai người dùng pháo oanh mở. Đến lúc đó các ngươi chiến hùng chạy máu chảy thành sông. Cũng chớ có trách ta Thương Lê tâm ngoan thủ lạt. Ngươi dám? Hùng Diên giận dữ nói. Có dám hay không ngươi thử một lần liền biết. Thương Lê thản nhiên nói. Hùng Diên Đại Vu hít sâu một hơi, sắc mặt hiện ra một tia khủng hoảng. Dù sao kia Thương Lê nếu như đến thật, toàn bộ trong trại người là chịu đựng không được nhiều như vậy hỏa lực. Không được bao lâu thời gian, toàn bộ chiến hùng trại liền một cái biển lửa, tử thương thảm trọng. Hắn hướng phía chúng ta bên này bất động thanh sắc nhìn thoáng qua. Ta khẽ gật đầu, sau đó hắn mới chậm lại khẩu khí, nói, Thương Lê, muốn ngươi vào trại trong điều tra cũng được, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Ngươi nói xem, Thương Lê nói, nếu như ngươi tại chúng ta trại trong không lục ra được giết chết Thanh Long trưởng lão hung thủ, vậy chúng ta chiến hùng trại liền 3 năm không cho huyết vu trại cống lên, cũng sẽ không cống hiến hài đồng cho các ngươi huyết vu trại. Nếu như các ngươi lục ra được, chiến hùng trại tùy ý các ngươi xử trí chính là như thế nào? Hùng Diên Đại Vu nói, tốt, thành giao. Thương Lê không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Hùng Diên Đại Vu vung tay lên, cửa trại liền bị người mở ra. Thương Lê mang theo chừng 100-200 người đội ngũ vọt thẳng vào chiến hùng trong trại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,